Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, giao phó cho các ngươi. Một tiết này chúng ta tự nhiên minh bạch, cho dù ai cũng là không dám cản trở điện hạ đường về thời khắc. Hạc Cửu Thiên cười theo nói, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, trong nhà còn có không ít thiên tài địa bảo. Lần này đi ra vội vàng, đại đa số đều không có mang. Ý của ta là, mấy vị khác thánh tôn cũng là nhao nhao lối ra. Không tệ, không tệ, điện hạ hẳn phải biết. Chúng ta rời nhà đi ra ngoài, lại là, khụ khụ, vì chiến đấu mà đến. Không tiện tùy thân mang theo quá nhiều. Vân Dương toát ra mấy phần ý động dáng vẻ, nhưng lập tức liền nhíu mày. Trần chờ nói, kỳ thật những thứ này, khụ khụ, đã rất không ít, ta biết chư vị tâm ý liền tốt, vô ý quá nghiêm khắc càng nhiều. Hạc Cửu Thiên các loại thánh tôn chỗ nào nhìn không ra vị này hồ tộc thái tử chỉ sợ là căn bản, là chướng mắt chính mình bảy cái kiếm ra tới những vật này. Đối phương cũng chính là trở ngại chính mình mặt mũi, không có ý tứ thẳng. Cái gọi là biết tâm ý vân vân, ai không rõ trong đó thâm ý a? Nhưng lần này nếu là không thể để cho Tử Điện Hạ hài lòng, coi như Tử Điện Hạ cũng không ngại, chính chúng ta lại là khó được an tâm a. Chớ đừng nói chi là còn muốn tốt tương lai, xin mời Điện Hạ ngàn vạn đợi chút một lát, ta một người trở về là được. Hạc Cửu Thiên nói, ta đi một chút liền đến. Nhiều nhất chậm trễ điện hạ một canh giờ đường về, lấy hắn thánh tôn tam phẩm cước trình, điểm ấy khoảng cách, đừng bảo là một canh giờ, nửa canh giờ liền đầy đủ vừa đi vừa về có thừa. Dự trừ lại thời gian muốn đi làm cái gì, dù sao đủ làm rất nhiều chuyện chính là, mấy vị khác thánh tôn không vui, chính ngươi một cái trở về, ngươi thế nào như thế có thể đâu, cái này rõ ràng. Chúng ta nhiều như vậy, thánh tôn chỉ một mình ngươi hiểu chuyện. Ngươi đây không phải dẫm chúng ta à? Nhưng lại thế tất không thể toàn bộ trở về để bên này lạnh trận. Thế là nhao nhao mở miệng. Cửu Thiên đại ca, nhà ta cũng có. Chỉ cần, mỗi một cái đều là ân cần bàn giao một phen. Còn có chỉ còn lại có nguyên hồn vị kia nhất là tích cực. Cửu Thiên đại ca. Nhà ta còn có, mà lại ta mấy cái huynh đệ bên kia, cũng đều có, đây là tín vật của ta, đều lấy ra, toàn bộ lấy ra, điện hạ đại ân đại đức, khoan hậu đại lượng, nếu là không báo, ngông cuồng là yêu a. Một bên khác, Thiên Quan Vương Hư Nhược thanh âm vang lên, tử điện hạ, ta cũng có thiên tài địa bảo, ngươi, hừ. Ngươi coi như xong đi. Vân Dương lại tràn đầy chán ghét nhìn bên kia một chút. Không chút nào để ý tới. Hạc Cửu Thiên các loại yêu cũng đúng lúc đó rất khinh bỉ Thiên Quan Vương một chút. Mẹ nó, lần này biến cố tất cả đều là ngươi hỗn đản này làm ra sự tình. Làm hại chúng ta cùng Điện Hạ thảm như vậy. Điện Hạ mặc dù lại như thế nào khoan hồng độ lượng. Như thế nào lại thu lễ vật của ngươi? Nếu thật là ngay cả ngươi cũng tha thứ, đó chính là lòng dạ đàn bà. Nếu không phải vì hai tộc quan hệ ngoại giao, chỉ sợ điện hạ đã sớm làm thịt ngươi lấy đan. Gia hỏa này phải làm xử trí như thế nào? Hạc Cửu Thiên sau khi đi, một vị khác Hạc tộc thánh tôn nhìn xem Thiên Quan Vương, trong mắt hung quang lấp lóe. Thiên Quan Vương lập tức một trận run rẩy, chẳng lẽ muốn giết ta? Lập nhập đội, thả hắn đi thôi. Vân Dương hắn khẩu khí, ta cử động lần này không phải là lòng dạ đàn bà. Hắn đến cùng là Thiên Quan Thành đứng đầu một thành, rất có thân phận người, nhưng mà hắn một mình đem ta nhốt vào dưới mặt đất lao tù, chính là tội chết một đầu. Các ngươi chỉ cần bắt lấy điểm này, hắn liền tuyệt không dám đối phó ngươi bọn họ. Dưới mặt đất kia lao tù quan hệ đến yêu hoàng bệ hạ vạn năm đại kế. mà hắn là biết trong đó mê hoặc chi yêu, tạm thời còn giết hắn không được. Các vị thánh tôn lập tức lại là một trận thổn thức. Tử điện hạ không chỉ có trạch tâm nhân hậu nhưng lại không lòng dạ đàn bà. Hơn nữa còn có lấy đại cục làm trọng chịu nhục lòng dạ. Dạng này hoàng tử không thành được đại sự, còn có cái gì dạng có thể thành? Chúng ta tương lai đều có thể. Cái này Tòng Long chi công là quyết định không thể bỏ qua. Nhất định phải gắt gao ba ở đầu này kim đại thối a. Vừa nghĩ đến đây, chúng yêu nhìn muốn Vân Dương ánh mắt càng hình bắt đầu sùng bái. Vân Dương đứng dậy, lung la lung lay hướng về Bạch Hùng Bạch các loại bảy gấu bên kia đi đến. Lập tức tới hai vị hạc tộc thánh tôn, tựa như là dìu lấy cha ruột đồng dạng dìu lấy hắn. Động tác cực điểm cẩn thận chi năng là một bên nâng, còn một bên tận hết sức lực đưa vào yêu khí, là vị này tử điện hạ chữa thương. Một mặt tự nhiên, không có chút nào giành công tư thái, tràn đầy phong đạm vân khinh. Chỉ nhìn một màn này, ai dám tin tưởng, cái này ba cái tại một khắc đồng hồ trước đó còn tại liều mạng tranh đấu ngươi chết ta sống đâu. Đa tạ, Vân Dương hoàng tộc tư thái hiển thị rõ. Rất là ung dung gật đầu thăm hỏi, đã có ở trên cao nhìn xuống lại không thiếu bình dị gần gũi. Hẳn là, hai vị hạc tộc thánh tôn lập tức mặt đỏ lên, rất cảm thấy vinh sủng. Các vị tính danh, còn xin giới thiệu, vừa rồi nhất thời lửa giận khắp ngực, ngay cả lễ nghi cơ bản nhất này đều quên. Vân Dương mỉm cười, không đánh nhau thì không quen biết. Danh tự này luôn luôn phải nhớ kỹ. Ha ha ha, ha ha ha, hai vị thánh tôn cũng là theo cười to. Lập tức bắt đầu giới thiệu chính mình, giới thiệu mặt khác hạc tộc thánh tôn. Cười nói yên yến, lẫn nhau chung đụng được hòa hợp đến cực điểm. Một phái khoảnh khắc như cũ khoản tiền chắc chắn. Bạch Hùng Bạch các loại bảy gấu cứ thế a a nhìn xem Vân Dương đi tới. Từng cái há to miệng, bọn hắn này sẽ đã sớm mộng bức hồi lâu, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao nên xưng hô trước mắt người đến. Bạch Hùng, Vân Dương kêu một tiếng, sư, điện hạ, Bạch Hùng Bạch yếu ớt kêu một tiếng, đầu cũng không dám ngẩng lên, sư phụ của mình từ một lão đầu, biến thành một cái thanh niên tuấn tú, cái này thôi. Nhưng người ta hay là hồ tộc hoàng thái tử điện hạ. Cái này, nhân sinh thay đổi rất nhanh chập trùng lên xuống thật sự là quá kích thích. Các ngươi vẫn là gọi ta sư phụ đi. Vân Dương mỉm cười, các ngươi bảy cái, bản tính thuần lương, trung thực chất phác, ta rất ưa thích. Về sau, các ngươi liền theo mấy vị này tiền bối. Có chuyện gì? Bọn hắn cũng có thể giúp đỡ các ngươi bận bịu, tổng không đến mức quá mức quẫn bách. Mấy vị hạc tộc thánh tôn cùng một chỗ vỗ ngực, đảm nhiệm nhiều việc. Sư phụ, ta, chúng ta hay là muốn đi theo ngươi? Bạch Hùng Bạch yếu ớt khẩn cầu, để cho chúng ta đi theo ngươi trở về đi. Vân Dương thở dài một hơi, ta nguyên bản cũng nghĩ đem bọn ngươi mang theo trên người. Nhưng là các ngươi có lẽ không biết, mỗi một cái tộc đàn đoạt đích chi tranh, cho dù tràn ngập gian khổ tàn khốc, các ngươi tu vi quá thấp, nếu là lần này đi theo ta trở về, mục tiêu quá lớn, chỉ sợ không dùng đến mấy ngày liền sẽ chết ở đâu. Nếu là cùng ta trở về, thực sự cùng chịu chết uổng không khác. Vân Dương thở dài, hoàng tộc chi tranh sau bình thường giang hồ liều mạng tranh đấu còn khốc liệt hơn được nhiều, cũng muốn tàn khốc hơn nhiều a. Mấy vị hạc tộc thánh tôn âm thầm gật đầu, lời này chính là chân lý. Bạch Hùng các loại yêu trừ phi không đi, chỉ cần đi đằng sau liền lấy bọn hắn bực này trí thông minh, còn có điện hạ đối bọn hắn coi trọng trình độ, nếu không chết đến không minh bạch, chính mình cam nguyện đem đầu mình vặn xuống tới làm bóng đá. Điện hạ nói không sai, mấy người các ngươi trước đi theo chúng ta, chờ lúc đó điện hạ một tiếng triệu hoán, chúng ta tức thời đi qua chính là, làm gì nóng lòng nhất thời. Các ngươi dốc lòng tu luyện, ngày khác đi theo điện hạ, mới có thể tốt hơn hiệu lực a. Mấy vị hạc tộc thánh tôn vẻ mặt ôn hòa đối với Bạch Hùng các loại khuyên lớn. Đổi lại trước kia, dạng này tiểu yêu nơi nào sẽ đặt ở trong mắt bọn họ. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn hận không thể cùng Bạch Hùng Bạch các loại kết làm huynh đệ. Cái này vài đầu gấu, hiển nhiên là hận đến điện hạ niềm vui. Phần cơ duyên này, liền đầy đủ chính mình mấy cái này thánh tôn. Ước ao ghen tị rất lâu, thật lâu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.